toàn bộ đều là hư ảo không thật, cũng có nghĩa không cách nào thi triển thiên nguyên tố pháp tắc phá giải âm vương thất sát trùy của loạn thần. Qua hồi lâu, lấy tử giả thương long làm trung tâm, không gian bốn phía sớm đã bị gấp khúc, bị nghiền nát tan tành. Từng đạo tử sắc quang hoa bạo phát ra lực lượng hủy diệt đủ để ăn mòn mỗi một tấc linh hồn không gian. Tuy nhiên linh hồn tử giả thương long cũng đang kịch liệt rung động. Mỗi một lần công kích đều khiến hắn một loại cảm giác thống khổ như linh hồn bị tê liệt. Đây là lực lượng đoạt phách sát của âm vương thất sát trùy. Nét mặt tử giả thương long nghiêm trọng dị thường, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở đoạt phách sát. Trên phương diện công kích phòng ngự linh hồn không gian, hắn tự biết với năng lực bản thân hiện giờ không có cách nào phá giải lực lượng của âm vương thất sát trùy. Điều hắn có thể làm là tranh thủ một chút thời gian cho Tần Vũ cướp lấy nguyên thủy thần thiên bảng. Trong khoảng thời gian này tử giả thương long vẫn có thể tránh được tư sắc quang ba kia tập kích, nhưng mật độ chúng quá dày đặc lại ẩn chứa khả năng hủy diệt linh hồn. Cho dù là cấp bậc chủ thần như hắn cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Tuy nhiên, giờ phút này loạn thần dường như đã mất đi tính nhẫn nại, thanh âm giống như tiếng răng va vào nhau. Tà thần, thần niệm của ngươi đã cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần ta tăng thêm đại cường độ công kích linh hồn nữa, ngươi nhất định sẽ hình thần câu diệt. Từ nay trong tứ đại chủ thần sẽ hoàn hoàn trừ danh ngươi. Ha ha ha ha. Hô hô. Từ trong miệng tử giả thương long phát ra tiếng người khó nhọc. Bộ ngực không ngừng phập phồng. Quần áo toàn thân đã rách nát. Trông cực kỳ chật vật. Đôi mắt thâm thúy giống như hồ sâu kia lạnh lùng quét ra xung quanh. Đồng tử co lại giống như đầu mũi tiêm. Thấu phát ra một cỗ khí tức xâm lệ. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Điệu cười cuồng vọng của loạn thần lại truyền tới. Ngươi hẳn là người may mắn, có thể là người thứ nhất chết dưới âm vương thất sát trùy trong tay một chủ thần. Ta muốn cho ngươi phải trải qua một sự thống khổ vĩnh viễn không thể nào đoán được. Hôm nay ta đã lĩnh ngộ được lực lượng của âm vương lục sát, bây giờ cũng phải để ngươi kiến thức ngũ sát, thí thần sát. Đột nhiên cả linh hồn không gian đều trở nên mơ hồ hẳn lên, phảng phất như tất cả được bao phủ bởi một tầng hôi mông quang vụ khiến cho người ta không phân biệt được thật giả. Tử giả thương long trong lòng thầm khiếp sợ, cẩn thận quan sát sự biến hóa của linh hồn không gian. Tử sắc quang hoa xung quanh cũng theo đó mà nhạt dần, dường như cả linh hồn không gian lúc này đều trở nên tĩnh lặng. Ngay sau đó, một tia chấn động rất nhỏ truyền đến, hơn nữa còn không ngừng lớn dần. Tử giả thương long đồng tử trợn tròn, thân thể giống như tiếp xúc với điện bị co lại giống như một lão hổ bị thương, ánh mắt gắt gao quan sát bốn phía, một tia biến hóa cũng không thoát khỏi đôi mắt hắn. Chỉ trong chốc lát, một tia rung động rất nhỏ kia đã biến thành chấn động cực kỳ mãnh liệt. Oanh, không chuẩn bị kịp, tử giả thương long căn bản còn chưa kịp phản ứng. Linh hồn không gian đã hướng vào một nơi nén lại. Nếu là người khác nhìn vào không gian bị nén lại kia vô cùng u ám, một tờ đoàn chất lỏng màu xám tựa hồ đang thong thả chuyển động. Giờ khắc này, tử giả thương long hiển nhiên đã có phát hiện, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía bên trái tránh né. Sau một khắc, từ trong không gian bị nén lại kia một hắc sắc quang trụ lớn vô cùng đột nhiên nổi lên. Có thể thấy rõ ràng được bên trong cột sáng kia hiện ra quang đồ ma quái trông giống như một bộ xương khô rất lớn. Toàn bộ bên trong linh hồn không gian đều truyền đến một trận gào rít tê hống như của ác quỷ, âm thanh làm khiếp sợ tận tâm can. Nó dường như ẩn chứa ma tính lực lượng nào đó trực tiếp xuyên thấu linh hồn bản thể của tử giả thương long. Đây là thí thần sát phải không? Lực lượng thật khủng khiếp. Tử giả thương long toàn thân giống như mê muội không tự chủ được liền run rẩy. Cỗ ma âm kia hoàn toàn xuyên thấu tận đáy lòng hắn. Ngưng thần nhìn lại, quang đồ ma quái trong hắc sắc quang trụ đang thong thả sau đó ầm ầm phát nổ, ngàn vạn quang hoa tử sắc bạo liệt. Đồng tử giả thương long trợn tròn, bộ xương khô kia đột nhiên từ bên trong sông tới, cầm trên tay một vũ khí tương tự như âm vương thất sát trùy. Nhưng về thể tích lại lớn hơn vài phần, hung hăng hướng tới linh hồn của tử giả thương long, lôi nguyên tố pháp tắc. Tử giả thương long căn bản không có không gian để tránh né, giương tay diễn hóa hỗn độn, một đạo khói quang giống như một con rồng tạo bởi lôi điện giống giận phát ra. Dù sao trong bảy đại nguyên tố pháp tắc thì lôi nguyên tố pháp tắc là công kích mạnh nhất, điện quang dũng mãnh cùng với quang ảnh khô lâu kia va vào nhau. Tuy nhiên kết quả lại nằm ngoài dự đoán của người khác, điện quang sáng ngọc kia như đánh vào hư vô, cự nhiên lại xuyên qua thân thể quang ảnh kia rồi nhanh chóng tiêu thất trong hư không. Tử Dạ Thương Long tái mặt kinh hãi, hiển nhiên nguyên tố pháp tắc đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng, công kích quang ảnh khô lâu kia tốc độ trở nên nhanh hơn, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Tử Dạ Thương Long, hai tay cầm chùy hung hăng đâm xuống. Ha ha ha, thí thần không có phòng ngự, cũng không cần phòng ngự nhưng công kích. Lâm Vũ Chân, Tứ Đại Nguyên Lão, dường như tất cả sẽ kết thúc tại đây. Thí thần tê hống, loạn thần gào rít quanh quẩn bên tai Tử Dạ Thương Long. Phá. Đột nhiên, một thanh âm từ một địa phương rất xa truyền đến nhưng lại rất rõ ràng, cộng thêm xuyên thấu lực cường hãn, Tử Dạ Thương Long trong lòng cả kinh, lại một lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ thấy thí thần điên cuồng tê hống, thân thể to lớn vô cùng dường như bị thanh âm kia hoàn toàn xé nát, hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ từ biến mất trong hư không. Đây là... Tử Dạ Thương Long ngẩng đầu lên vẻ mặt khiếp sợ, xong lúc thân ảnh loạn thần lại xuất hiện cách đó không xa, cầm trong tay Âm Vương Thất Sát Chùy, ánh mắt thấu phát ra thần sắc vô cùng hung lệ. Là ai? Tiếng hô này không ngừng quanh quẩn bên trong linh hồn không gian, như đang dần nghiền nát nó. Lúc này, một bóng người từ từ hiện lên, người nọ một thân áo vải cổ phác, cầm trong tay một trường thương màu đen, bề mặt phiên cổ động phóng thích ra một loại khí tức vô cùng thần bí. Cổ Bàn. Cổ Bàn nét mặt lạnh lùng, nhìn Tử Dạ Thương Long thật sâu một cái. Tà thần, ngươi vẫn tốt chứ? Tử Dạ Thương Long khẽ lắc đầu, sau khi bị thí thần áp bức công kích thì linh hồn đã cực kỳ suy nhược. Cách đó không xa, loạn thần nhìn chằm chằm Cổ Bàn lạnh lùng nói, ngươi là người tinh trần thế giới, làm sao có thể tiến vào nơi này, lại như thế nào có thể phá giải thí thần sát của ta? Rất hiển nhiên, chỉ trong tích tắc Cổ Bàn đã phá giải thí thần sát mới có thể khiến cho linh hồn Tử Dạ Thương Long không bị ảnh hưởng bởi công kích của thí thần. Nhưng điều loạn thần khó hiểu chính là nơi này đã hoàn toàn thuộc về Âm Vương Thất Sát Chùy, như thế nào hắn có thể đi vào, lại làm sao có thể phá giải thí thần sát? Quay mặt về phía loạn thần, Cổ Bàn không có một chút e sợ, ngược lại cực kỳ trầm ổn, lạnh nhạt cười nói, bởi ngươi không còn là trưởng khống giả nơi này nữa. Vừa nói hắn vừa vung bàn cổ phiên lên, bề mặt cổ động, cả linh hồn không gian hoàn toàn bị phá vỡ. Một. Tuy nhiên điều khiến người khác chú ý chính là ở cách đó không xa một sơn bích cao sừng sững thấu phát ra một cỗ lực lượng luyện hóa không thể tưởng tượng. Ở trên bề mặt từng khoảng còn có những hình người dữ tợn dường như đang gào thét tê tâm phế liệt. Tử Dạ Thương Long khó khăn mở to hai mắt, trong chốc lát cảm giác được cả thân thể cũng trở nên yếu ớt. Linh hồn bị thương nặng cho tới bản thể cũng trọng thương rất nhiều. Đây là nơi nào? Cổ Bàn cười nhạt, đây là bản cổ thế giới, là thế giới của ta. Khi các ngươi đang ở bên trong linh hồn không gian, ta đã sử dụng bản cổ phiên đem bản thể các ngươi tới thế giới này. Loạn thần sắc mặt ngưng trọng, lần đầu tiên bước vào thế giới này hắn cũng cảm giác được phiến vũ trụ không gian này không lớn nhưng cực kỳ ổn định. Hơn nữa cùng với linh hồn của Cổ Bàn có liên hệ rất lớn, không thể nghi ngờ hắn chính là trưởng khống giả trong bản cổ thế giới. Đôi mắt Cổ Bàn như là mắt vũ trụ ngưng thị nhìn loạn thần, trầm giọng nói. Luyện hồn bích muốn luyện hóa một giới vương cần hơn 100 năm thời gian, luyện hóa một binh vương chỉ cần một nén nhang thời gian, nhưng ta đặc biệt muốn biết luyện hóa một chủ thần cần tốn bao nhiêu lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, bản cổ thời gian luyện hóa dài hay ngắn hoàn toàn là dựa vào độ lớn nhỏ của linh hồn lực lượng. Tuy nhiên linh hồn lực lượng của chủ thần hiển nhiên so với một giới vương mạnh hơn mấy trăm lần, thậm chí là hơn 1000 lần. Cổ Bàn nói như vậy đơn giản là muốn cho loạn thần biết vô luận là giới vương hay là binh vương cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn tuyệt đối có năng lực cùng chủ thần đánh một trận. Ha ha ha, ngươi muốn luyện hóa linh hồn ta, thật là chuyện nực cười thiên hạ. Tiếng cười cuồng vọng từ trong miệng loạn thần phát ra, nhưng trong lòng hắn lại đang nghi hoặc. Bản thể bị người khác bước vào một thế giới khác mà linh hồn lại không có bất cứ phát hiện nào, đối với một chủ thần mà nói thật sự có chú. Hôm nay, loạn thần lại có được nguyên thủy chí tôn linh bảo Âm Vương Thất Sát Chùy, muốn diệt sát tà thần Tử Dạ Thương Long hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Ở trong thế giới của ta, ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể phát huy mấy thành? Cổ Bản tự tin nói, ánh mắt loạn thần lộ ra một tia sát khí âm trầm, lạnh lùng quan sát Cổ Bản nói, nếu đổi lại là ta lúc đó thì ở trong không gian này còn có thể cố kỵ vài phần, nhưng bây giờ có được Âm Vương Thất Sát Trùy, bất cứ một chủ thần nào cũng sẽ không để vào mắt, đừng nói chi là ngươi. Ta cũng muốn thử xem. Cổ Bản thần sắc khẽ biến, bản cổ phiên trong tay khẽ đung đưa, một tia li ti hỗn độn vật chất hiện lên trong hư không, trong nháy mắt diễn hóa thành hỗn độn lực không thể tưởng tượng nổi. Trong đó còn ẩn chứa khí tức hủy diệt cộng với phá toái hư không lực ngưng tụ xung quanh Cổ Bản. Giống như một hùng sư đang đưa mắt rình mồi, chờ thời cơ phát động công kích chí mạng. Mới vừa rồi thí thần sát bị phá giải, có thể xác định Âm Vương Thất Sát Trùy đối với Cổ Bản không có uy hiếp quá lớn. Loạn thần giơ Âm Vương Thất Sát Trùy lên, lạnh lùng, ngươi cho rằng đánh bại được Giới Vương cùng Binh Vương là có năng lực cùng chủ thần đánh một trận. Vậy ngươi đã sai lầm rất lớn, ta muốn cho ngươi xem đâu mới là thực lực của một chủ thần. Đột nhiên, thân ảnh loạn thần trở nên mơ hồ, bỗng dưng biến mất trong hư không thuấn di. Cổ Bản đã có phát hiện, huống chi đây là thế giới của bản cổ phiên, mỗi một tấc không gian dao động đều nằm trong tay hắn. Sau tích tắc, Cổ Bản bước một bước, thân ảnh cũng biến mất không thấy đâu. Nếu như đổi lại là tử thần vũ trụ hoặc đại thần thiên giới, Cổ Bản muốn thi triển thời không pháp tắc sợ rằng có chút khó khăn, hơn nữa còn có thể có hạn chế rất lớn. Nhưng đây là trong bản cổ thế giới, hắn tuyệt đối là trưởng khống giả, thời không pháp tắc đối với hắn mà nói là cực kỳ đơn giản thuấn di, chính là nương theo quỹ tích không gian chuyển động mà tiến hành phương thức di động trong nháy mắt, phạm vi tùy theo lĩnh ngộ không gian pháp tắc sâu cạn mà quyết định. Bất quá loạn thần đã là một nhân vật cấp bậc chủ thần, về phương diện vũ trụ bổn nguyên lực hắn hiển nhiên so với Cổ Bản không kém là bao nhiêu. Chỉ có thể nói hắn hiện tại đang ở trong bản cổ thế giới. Về nắm trong tay pháp tắc thì Cổ Bản có ưu thế rất lớn vạn dặm trên cao. Hai người đã hoàn toàn biến mất. Gió lạnh kinh người điên cuồng cuốn tới. Có thể nghe được rõ ràng một trận cuồng phong xé gió quanh quẩn phía chân trời. Có thể nhận thấy hai người kia đều đang không ngừng tiến hành thuấn di tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hai bên đều dựa vào sự dao động không gian mà phát hiện vị trí của đối phương, cho nên vẫn chưa tùy tiện công kích. Cổ Bản vung bàn cổ phiên lên, bề mặt phiên cổ động, một tia hắc tuyến dũng hiện, sau đó bốn phía đều bị lực lượng phá toái hư không làm cho mãnh liệt hẳn lên. Hát! Đột nhiên, Cổ Bản đang bám theo loạn thần không ngừng thuấn di phát động công kích, hướng về phía trước huy động bàn cổ phiên. Lực lượng phá toái hư không kia quá dũng mãnh, cơ hồ không thể đo đếm được. May mắn đây lại là bản cổ thế giới, trình độ ổn định so với đại thần thiên giới của trường khống giả đã mất đại thần thiên còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên Cổ Bản phá toái hư không vẫn không thể nào đạt tới độ khiến cho không gian bị nghiền nát. Bây giờ có thể nói Tử Dạ Thương Long đã mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu, trong ánh mắt toát ra vạn phần kinh ngạc. Vô luận là bản cổ thế giới hay là năng lực của Cổ Bản cũng khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Hồng Quân, Tần Vũ, Cổ Bản, bọn họ là những người từ tinh trần thế giới tới. Phá vỡ hoàn toàn quan niệm về cái vũ trụ trước đây luôn đứng hàng chót này, hiện tại, loạn thần không còn có thể làm gì khác ngoài tiến hành thuấn di và tránh né phạm vi công kích của lực lượng phá toái hư không. Hừ, loạn thần khó khăn hừ lạnh một tiếng. Chậm chạp giơ Âm Vương Thất Sát Trùy lên, bề mặt trùy quang hoa bắt đầu khởi động rồi đột nhiên tạo nên một tầng tử sắc quang vân, hoàn toàn bao phủ lực lượng phá toái hư không của bản cổ phiên. Một nụ cười tà dị hiện lên trên khóa miệng loạn thần, chỉ thấy quang vân kia chợt thu lại, sau đó chỉ thấy lực lượng phá toái hư không bị tiêu triệt đi gần như toàn bộ, chỉ trong chốc lát đã như là chưa từng có. Bản cổ phiên rung động mãnh liệt, sắc mặt Cổ Bản cũng khẽ biến đổi. Thầm nghĩ, không hổ là cao thủ cấp bậc chủ thần, cự nhiên có thể phá giải được lực lượng phá toái của bản cổ phiên. Xem ra dù là trong bản cổ thế giới người lâm vào thế hạ phong trong trường quyết đấu này vẫn chính là ta. Chủ thần cũng có nghĩa có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ khai tích ra không gian, sáng tạo thế giới con người, kỳ thật thực lực vô cùng cường đại. Trong cả nguyên thủy vũ trụ, trừ trường khống giả đại thần thiên gia, tứ đại chủ thần có thể nói là những nhân vật có thực lực mạnh nhất. Cổ Bản trong lòng suy tư, Tuy nhiên Quang Vân đã hướng tới phía hắn. Cùng lúc đó hắn cảm nhận được không gian ba động phía sau xảy ra biến hóa lại một lần thuấn di. Lợi dụng cổ bàn đang suy nghĩ chỉ một tích tắc, loạn thần đã xuất hiện phía sau hắn, thong thả vươn tay ra. Bàn tay giống như bộ xương khô đắp thêm một lớp thịt mồm nhụn áp lên người cổ bàn, phảng phất như không có bất kỳ năng lượng nào được phát ra, chỉ là nhẹ nhàng chạm tới. Oanh! Một tiếng nổ trầm muộn vang lên, cổ bàn vào lúc này cảm giác rõ ràng thể xác và linh hồn tấp tấp bị xé ra cực kỳ thống khổ. Ngoài miệng phun ra một ngụm máu, toàn thân giống như vẫn thạch đạp mạnh vào vách luyện hồn bích cách đó không xa. Sơn bích thật lớn kia cũng theo đó mà sinh ra một tiếng va đập rất mạnh, khái. Cổ bàn miễn cưỡng ngượng dậy, bên mép không ngừng chảy ra máu tươi. Mặc dù linh hồn và thân thể cũng chưa có thương tổn gì lớn, nhưng mới vừa rồi cường độ công kích lại quá mức kinh người. Lúc này, thân ảnh loạn thần xuất hiện trước mặt cổ bàn, ánh mắt như trước vẫn lộ vẻ vô cùng ác tâm, lạnh lùng nói, muốn biết lực lượng của chủ thần là thế nào, chỉ bằng vào vậy cũng đủ khiến ngươi chết càng thêm khó coi. Cổ bàn hai tay nắm chặt bàn cổ phiên khó khăn đứng dậy, bất đắc dĩ cười khổ, là ta nhất thời chủ quan, cũng thật thái quá. Loạn thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia sát khí, hoàn toàn không có bất cứ một dấu hiệu nào âm vương thất sát chùy đã hướng tới cổ bàn hung hăng bổ tới. Tuy nhiên, giờ phút này mặt đất ầm ầm rung chuyển, trong vòng cổ bàn cùng loạn thần một ngọn núi đột nhiên dựng lên ngăn cách hai người. Bên trong đó ẩn giấu từng đoàn hỗn độn vật chất dâng lên, loạn thần còn chưa kịp phản ứng. Ngọn núi thật lớn kia ầm ầm băng toái, ngàn vạn khối đá vạn cân giống như cuồng phong loạn vũ bắn ra. Bởi bản thân là chủ thần cho nên loạn thần cũng không trốn tránh, mấy trăm đạo tử sắc quang hoa tử âm vương thất sát chùy đột nhiên xả ra, khí chạm đến những khối đá vạn cân một tích tắc đá oanh thành nát bấy. Thoáng chốc, tất cả đã biến thành bụi đá hình thành một đống cát trên mặt đất, một cơn gió nhẹ thoáng qua hoàn toàn biến mất, tan biến. Loạn thần nhíu mày, dường như ý thức được điều gì đó nhưng chưa kịp phản ứng gì, một trụ nước đột nhiên phóng lên khỏi mặt đất, cùng với bụi cát dung hòa hình thành một thứ chất sền sệt. Đoàn vật chất kết dính kia dường như bị một loại chú lực nào đó điều khiển, bắt đầu lấy loạn thần làm trung tâm cực nhanh lưu chuyển hình thành một vòng xoáy rất lớn. Nếu như chỉ đơn thuần là vòng xoáy bình thường, đừng nói là nhân vật cấp bậc chủ thần, cho dù là tu huyền giả bình thường cũng đều có thể dễ dàng thoát ra, nhưng trong vòng xoáy này lại ẩn chứa hỗn độn lực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa được điều khiển bởi một nhân vật cấp bậc chủ thần cho nên hình thành hấp lực vô cùng kinh người, ầm ầm nổ. Vũng xoáy đã hoàn toàn vùi lấp tất cả, sắc mặt tức giận của loạn thần vào lúc này cũng hòa hoãn hẳn, lạnh lùng quan sát bóng người trong hư không kia, nói, tà thần, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết? Không sai. Chính là tà thần Tử Dạ Thương Long trong gian nguy kịp thời giải cứu cổ bàn. Sắc mặt Tử Dạ Thương Long trắng bệch, nhìn qua đã cực kỳ yếu ớt, liên tiếp thi triển cấm thuật. Hiển nhiên hắn đã sử dụng tất cả lực lượng, tuy nhiên ánh mắt hắn lại không chú ý đến loạn thần mà đang đặt trên người cổ bàn, trầm giọng nói, mỗi người một lần, ta không thiếu ngươi cái gì chứ. Cổ bàn đạm nhiên cười một tiếng, đang trôi nổi trong hư không. Ngươi vốn là không thiếu ta cái gì. Tử Dạ Thương Long nhìn loạn thần, lớn tiếng nói, loạn thần, ta đã nói rồi, ngươi vĩnh viễn không chiếm được nguyên thủy thần thiên bảng, vĩnh viễn không thể là trưởng khống giả nguyên thủy vũ trụ, bây giờ kết cục chủ thần đã sớm không thể đoán nữa rồi. Mục quang loạn thần một liễm, kết cục chủ thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn người tinh trần thế giới có thể phá vỡ cân bằng giữa các chủ thần sao, thật là khiến cho thiên hạ chê cười. Tử Dạ Thương Long thần sắc ngờ, ngươi đã mất đi tư cách trở thành trưởng khống giả nguyên thủy vũ trụ, cũng không có năng lực đoạt lất nguyên thủy thần thiên bảng, nằm mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, tử thần đánh bất ngờ loạn thần giận dữ quát, tất cả đều thối lắm, nguyên thủy thần thiên bảng nhất định bổn thần sẽ đạt được, ta mới là trưởng khống giả chân chính của nguyên thủy vũ trụ. Tất cả các ngươi chết đi cho ta. Đột nhiên, quang hoa trên bề mặt trùy khởi động, sau đó lại nổi lên một đoàn quang vân tử sắc giống như đợt thủy chiều hướng tới tà thần Tử Dạ Thương Long mà cuốn tới. Tử Dạ Thương Long nhướng mày, trầm giọng nói, năng lực công kích của ta bao giờ không cách nào tạo ảnh hưởng quá lớn tới loạn thần. Tự bảo vệ bản thân là có thể, nhưng muốn phá hủy âm vương thất sát trùy của loạn thần hiển nhiên không thể. Chúng ta phải giúp Tần Vũ tranh thủ thời gian. Nếu như hắn chiếm được nguyên thủy thần thiên bảng, như vậy kế hoạch của loạn thần hiển nhiên cũng thất bại. Cổ bản hít một hơi thật sâu, nói, vậy ngươi tự bảo hộ bản thân cho tốt. Về phần kiềm chế loạn thần như thế nào cứ giao cho ta. Tử Dạ Thương Long trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, trường bào hách nhiên cổ động, mái tóc dài bay bay cực kỳ phiêu giật, mà chung quanh thân thể hắn lại nổi lên một tầng khí lãng thanh sắc, tạo thành một lớp phòng ngự bên ngoài thân thể, không thể phá. Linh hồn Tử Dạ Thương Long lúc này đã bị thương, khả năng phát huy đã suy giảm rất nhiều. Có thể ngăn cản được công kích của loạn thần hay không, trong lòng cổ bản vẫn là phi thường lo lắng, hỏi, đây là thủ đoạn phòng ngự của ngươi phải không? Tử Dạ Thương Long lạnh nhạt nói, Sơn Nguyên Tố pháp tắc chính là có khả năng phòng ngự mạnh nhất trong các pháp tắc nguyên tố, vô luận là thân thể hay linh hồn, vô luận là bên ngoài hay bên trong thân thể đều cũng có phòng ngự kiên cố nhất. Bất quá âm vương thất sát trùy của loạn thần thật sự quá mãnh liệt. Không hổ là nguyên thủy chí tôn linh bảo có khả năng công kích mạnh nhất. Ta không biết sau khi linh hồn bị trọng thương còn có thể phát ra mấy thành sơn nguyên tố pháp tắc. Không biết còn có thể trì hoãn được bao lâu. Cổ bản nhìn thật sâu vào mắt hắn, vô cùng kiên quyết nói, đem toàn lực hạn chế hắn. Ta phải cho ngươi xem ta có thể cùng chủ thần đánh một trận. Giờ phút này, đoàn quang vân kia với tốc độ cực nhanh quét tới. Quang hoa tử sắc sền sệt lưu động, bên trong quang vân ẩn chứa khí tức hủy diệt, khiến hai người cùng cảm giác được tận đáy lòng truyền đến một cảm giác bất an. Hát xong, lúc này Tử Dạ Thương Long lại vọt tới trước, khí lãnh thanh sắc kia cũng theo đó mà vũ động phát ra nhiều hơn, tầng tầng cuồn cuộn giống như một vòng bảo hộ rất nhanh xoay tròn. Khi chạm đến tử sắc quang hoa kia một sát na, quang vụ sền sệt kia trong nháy mắt bị tháp hãm. Loạn thần lạnh lùng cười một tiếng, hảo tà thần, ta muốn xem ngươi còn có năng lực gì. Quang vân lại nổi lên cự nhiên hoàn toàn bao vây Tử Dạ Thương Long, lực lượng hủy diệt nhanh chóng ăn mòn sơn nguyên tố pháp tắc, phá. Đột nhiên, thân ảnh cổ bản xuất hiện phía trên đoàn quang vân, bản cổ phiên vung lên, một cỗ lực lượng phá toái hư không chợt bộc phát, quang vân từ đó tản ra. Thân ảnh Tử Dạ Thương Long cũng xuất hiện. Khí lãng thanh sắc kia hiển nhiên cũng tước giảm đi rất nhiều. Tử Dạ Thương Long nhanh chóng di động thân hình, lui tới mấy ngàn thước. Bất quá với tình trạng hiện tại của hắn bây giờ, hiển nhiên không cách nào điều khiển không gian pháp tắc mà tiến hành thuấn di, cút ngay. Một tiếng giống hận truyền ra, cổ bản cảm giác được âm vương thất sát trùy tản ra một cỗ khí tức khủng bố thuấn di. Cổ bản nương theo không gian ba động xuất hiện ở phía ngoài 2000 thước, né tránh công kích của loạn thần. Tuy nhiên, loạn thần hiển nhiên đã đoán được vị trí của cổ bàn, thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, ngươi đã không còn chỗ trốn nữa rồi. Loạn thần cuồng vọng nói, tuy nhiên, cổ bàn không tiếp tục thuấn di mà thong thả di chuyển thân thể, trầm giọng nói, ta tại sao phải trốn, ngươi phải hiểu rõ ta mới là trường khống giả chân chính tại thế giới này. Nghe xong những lời này, loạn thần dường như cảm giác được điều gì đó chợt trong lòng cả kinh, ngưng thần nhìn lại mới phát hiện phía sau cổ bàn hách nhiên xuất hiện một tòa sơn bích lớn vô cùng. Sơn bích kia tản ra một lực lượng luyện hóa không cách nào tưởng tượng nổi, mặc dù khoảng cách còn gần 100 thước nhưng loạn thần vẫn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng luyện hóa kia, hình như cả thân thể giống như bị hòa tan vậy. Một tia li ti hỗn độn khí từ da mặt bắt đầu phụt ra, ngươi muốn dùng nó hạn chế ta. Loạn thần cười lạnh nói, giờ phút này âm vương thất xá tơ trùy phóng thích quang vụ đã hoàn toàn ngăn cách hắn với cỗ lực lượng luyện hóa kia. Cổ bàn không nói gì, khuôn mặt giống như thách bàn, hai bên cứ thế rằng co cách đó không xa. Tử Dạ Thương Long quan sát hai người triển khai thế chiến trong lòng cũng thấp thỏm bất an, dù sao âm vương thất sát trùy của loạn thần còn chưa có đạt tới cực hạn lục sát, hắn cũng không thể bộc phát lực lượng kinh khủng đó. Bát thần vũ trụ lúc này, hư không bát thần vũ trụ đã rung động kịch liệt hẳn lên, tầng tầng không gian dao động, thất đại nguyên tố chi thần tất nhiên đã phát hiện nhanh chóng hướng tới nguồn xuất phát không gian ba động kia bay tới. Bỗng nhiên, một cỗ tử khí cực kỳ mãnh liệt giống như biển gào trong nháy mắt cuốn đến phương viên trong vòng mấy vạn dặm bao phủ mỗi một tấc không gian. Cổ tử khí kia tựa hồ ẩn chứa lực lượng luyện hóa nào đó, khả năng áp chế lực lượng đối với thất đại nguyên tố chi thần rất lớn. Bảy đạo quang ảnh vào lúc này bỗng nhiên ảm đạm dần. Là ai? Cự nhiên dám bước vào bát thần lĩnh vực. Hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần tức giận hết. Nhưng trong lòng tất cả các nguyên tố chi thần khác đều hiểu rõ. Người có thể mạnh mẽ tiến vào bát thần vũ trụ cũng phải là nhân vật cấp chủ thần song. Từ cổ tử khí kia có thể phán đoán đó chính là tử thần nguồn phát ra tử khí kia. Thân ảnh tử thần giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện. Bố bào rách nát, lưỡi hái rất lớn vác trên vai, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Hai tròng mắt cơ hồ không nhìn thấy đồng tử, chỉ có thể cảm giác được từ trong đó thấu phát ra tử khí âm trầm. Đây là vũ trụ hắn khai tích sao? Tử thần quan sát bốn phía, cảm thụ được thuộc tính của không gian này. Trong lòng cũng thầm khiếp sợ, ổn định, hoàn mỹ, vô luận là vận dụng là thiên nguyên tố pháp tắc hay là tỷ lệ hỗn độn vật chất, tất cả đều là hoàn mỹ. Thật là một không gian xấp xỉ nguyên thủy vũ trụ a. Sáng tạo bát thần vũ trụ, đúng là Tần Vũ đối với thiên nguyên tố pháp tắc cuối cùng cũng có lĩnh ngộ. Hơn nữa trải qua 1000 năm khổ tu, hắn đã lợi dụng thiên nguyên tố pháp tắc không ngừng hoàn thiện bát thần vũ trụ. Cho tới nay nó đã đạt tới hoàn mỹ. Tuy nhiên, không gian vũ trụ hoàn mỹ như vậy nếu là loạn thần với năng lực hiện tại không cách nào tạo ra được. Thậm chí hắn có thể nhận định tất cả các chủ thần còn lại cũng không thể nào đạt tới cảnh giới hoàn mỹ như thế này. Cảnh giới lĩnh ngộ thiên nguyên tố pháp tắc, tất cả đều không thể bằng. Tần Vũ tuyệt đối trên cả tứ đại chủ thần, mau ra đây cho ta. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn phát ra. Mỗi một chữ dường như khiến bát thần vũ trụ dung chuyển đột nhiên. Bảy vật trông không giống nguyên tố lực lượng lắm từ các phương cuốn đến. Ánh mắt tử thần lạnh lẽo, tử khí đen nhanh chung quanh thân thể hắn biến thành một tầng vũ khí. Lưỡi hái thật lớn ầm ầm huy động biến ảo thành một đạo quang nhận màu đen phóng lên cao. Bảy nguyên tố pháp tắc ầm ầm tan biến, một lần nữa hóa thành hỗn độn vật chất tan biến trong vũ trụ. Không hổ là vũ trụ hoàn mỹ. Tử thần than thở nói, nếu là ở đại thần thiên giới một kích vừa rồi đỉ để xé rách hư không, xuyên thấu không gian. Tuy nhiên quang nhận kia ở trong bát thần vũ trụ lại không gây nổi bất cứ sự dao động gì. Từ đó có thể thấy được trình độ ổn định của nó đã vượt qua bất cứ một vũ trụ không gian nào. Xấp xỉ nguyên thủy vũ trụ, cự nhiên có thể xông vào nơi này. Không hổ là tử thần. Địa nguyên tố pháp tắc chi thần trầm giọng nói, giờ phút này thất đại quang ảnh đã hoàn toàn vây quanh tử thần. Ánh mắt tử thần quý ết qua thất đại nguyên tố pháp tắc chi thần, trong nháy mắt cảm giác được từng người phóng thích ta một loại nguyên tố lực lượng. Không thể dùng từ khủng khiếp để hình dung, mà có thể nói từng người đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc đã đạt tới cực hạn. Nguyên tố chi thần, trưởng khống giả tinh trần thế giới kia quả nhiên bất phàm, cự nhiên lại có thể trong vũ trụ diễn hóa pháp tắc chi thần. Trải qua ngàn vạn diễn kỳ cũng chỉ có một đại thần thiên là có năng lực và kỳ ngộ như vậy. Tử thần lạnh lùng nói, hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần ha ha cười to. Thoạt nhìn ngươi đối với bọn ta hiểu rất rõ. Nếu biết chúng ta là nguyên tố pháp tắc chi thần, tốt nhất là cút khỏi bát thần vũ trụ. Nếu không ta nhất định sẽ lập bia cho ngươi tại chỗ này, làm cho ngươi hình thần câu rượu. Tử thần lạnh lùng cười một tiếng, trong điệu cười mang theo tê. Hiển nhiên là cái tên trưởng khống giả tinh trần thế giới kia chính là thiên nguyên tố pháp tắc chi thần. Không có thiên nguyên tố pháp tắc chi thần dẫn đạo, bảy nguyên tố pháp tắc tuyệt đối không thể dung hợp, cũng có nghĩa không thể nào thi triển cấm thuật. Cho dù các ngươi có thể đem mỗi một loại nguyên tố pháp tắc phát huy đến trạng thái cực hạn cũng sẽ không phải đối thủ của tử thần ta. Ngươi thật ngông cuồng. Thủy nguyên tố pháp tắc cáo giận quát. Hỗn độn vật chất xung quanh đã diễn hóa thành một giọt nước trôi nổi trong hư không, không ngừng tích tụ. Lúc này, tử thần đột nhiên phát hiện cách đó không xa là bát thần môn. Hơn nữa cảm nhận rõ ràng từ bên trong truyền đến một khí tức. Đó là khí tức của Tần Vũ. Nguyên lai hắn ở chỗ đó, muốn dung hợp nguyên thủy thần thiên bảng, vọng tưởng. Tận đáy lòng tử thần lửa giận bùng lên, toàn thân tử khí bao phủ giống như một con hắc long. Không để ý chút nào đến thất đại nguyên tố pháp tắc chi thần, hướng tới bát thần môn xông tới. Đứng lại cho ta. Lôi nguyên tố pháp tắc chi thần tấn công đầu tiên. Toàn thân lôi quang đại thịnh. cả người biến ảo thành một lôi âm điện long với tốc độ cực nhanh hướng tới tử thần. Từng tiếng long long quanh quẩn khắp bát thần vũ trụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, bát thần chi chiến, thượng, dường như diễn sinh nguyên tố pháp tắc chi thần. Tử thần đối điều này cũng có chỗ hiểu rõ. Ở trong phần đông thần thiên, hình như có một người đảm nhiệm thần thiên cũng cùng tình huống với tần vũ, đồng dạng diễn sinh ra các đại nguyên tố pháp tắc chi thần. Chỉ chẳng qua loại tình huống này xuất hiện ở trên người trưởng khống giả của một cái tinh trần thế giới, không khỏi làm cho một chủ thần có chút sợ hãi. Bát thần vũ trụ này đã xem như là một cái không gian vô hạn tiếp cận với nguyên thủy vũ trụ, tính ổn định của nó có thể nói là hoàn mỹ, mà ẩn chứa pháp tắc cũng là cực kỳ phức tạp. Lấy tử thần hiện tại đối với cảnh giới lĩnh ngộ vật chất hỗn độn cùng với năng lực trưởng khống pháp tắc, ở bên trong bát thần vũ trụ muốn thực hiện thuấn di ở khoảng cách ngắn tuy rằng có thể, nhưng cực kỳ phí sức. Trong tiếng sấm chớp liên tiếp vang lên không ngừng ở phía sau, tử thần sớm đã nghĩ rằng nguyên tố chi thần sẽ không tùy ý cho hắn đi quấy nhiễu tần vũ dung hợp nguyên thủy thần thiên bảng, nhưng vẻ mặt lạnh như băng kia của hắn lại không lộ ra một chút hoảng sợ nào, ngược lại khóe miệng kia dẫn ra một tia cười lạnh, chứng minh hắn căn bản không chú ý công kích của nguyên tố chi thần. Hừ, nguyên tố chi thần tuy rằng có thể đem loại pháp tắc nào đó vận dụng đến trạng thái cực hạn, nhưng không có tiến hành dung hợp thiên nguyên tố pháp tắc, đối ta căn bản không tạo thành uy hiếp. Đích thực, bảy đại nguyên tố pháp tắc chi thần đối với cảnh giới trưởng khống loại nguyên tố nào đó có thể nói hoàn toàn đạt tới cực hạn, nhưng nếu như muốn giống tử giả thương long, có thể đem hai hoặc là hơn hai loại nguyên tố pháp tắc để tiến hành dung hợp, lại còn yêu cầu sự trợ giúp của thiên nguyên tố pháp tắc. Hiện tại tình huống của bảy đại nguyên tố pháp tắc chi thần gần giống như là không đoàn kết, vĩnh viễn cũng không cách nào dung hợp cùng một chỗ. Cho nên, tử thần căn bản không chỗ nào sợ hãi. Đứng lại cho ta. Lôi nguyên tố pháp tắc chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, từng tia điện mang dường như ăn mòn mỗi một tấc không gian của bát thần vũ trụ. Vài đạo khói ánh sáng trắng như tuyết có kích cỡ như thùng nước tả xung hứa đột, trong giây lát đã đem tử thần hoàn toàn vây khốn lại. Tử thần cười lạnh một tiếng, cút ngay. Liêm đao từ trên xuống dưới thật lớn, chậm chậm vung lên, nhưng mà ở trong mắt bảy đại nguyên tố pháp tắc chi thần, lưỡi của liêm đao kia đột nhiên trở nên mơ hồ lại. Đây là một loại ảo giác chậm chậm cùng cực nhanh. Vũ trụ căn nguyên, địa nguyên tố pháp tắc phản ứng tới trước tiên, tử thần rất hiển nhiên lợi dụng lực lượng trường khống pháp tắc thời gian gia tốc của vũ trụ căn nguyên, lại có thể đem pháp tắc vận dụng đến mức tinh xảo như thế. Bởi vậy có thể thấy thực lực của tử thần đã đạt tới cảnh giới hóa thiên. Lưỡi đao kia toát ra vẻ cực kỳ chậm rãi, nhưng nhìn qua lại mơ hồ như thế. Liêm đao to lớn ở trong tay tử thần nhẹ như lông hồng, hứng lấy vài đạo lôi quang với kích cỡ như thùng nước mà vung lên một cách mạnh mẽ. Bồng! Tiếng vang nặng nề mà lại kịch liệt ầm ầm bạo phát, lôi quang vỡ ra, mấy điện long cỡ như thùng nước cùng âm thanh phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, sau đó biến ảo thành điện mang nhỏ vụn, biến mất hoàn toàn ở giữa hư không. Giờ phút này, lôi nguyên tố pháp tắc chi thần cảm giác được bên trong liêm đao, dường như ẩn chứa trọng lượng của một ngọn núi, hoàn toàn ngưng tụ ở trên người của mình. Cổ lực phản chấn vô cùng cường đại này làm cho ánh sáng lôi điện trên toàn thân hắn đều ảm đạm xuống. Trong yết hầu của tử thần phát ra một tiếng cười dài vô cùng cuồng vọng, đồng thời di chuyển rất nhanh tới, hướng về phía bát thần môn mà tiếp cận. Đột nhiên, sáu đạo quang ảnh gần như cùng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn, sáu đạo nguyên tố pháp tắc chi thần, tại cùng một lúc phóng thích ra sáu loại lực lượng nguyên tố hoàn toàn tương phản. Tử thần với ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bọn họ, hình như nhiệt độ chung quanh đều theo đó mà nhanh chóng hạ xuống, điềm nhiên nói, các ngươi muốn chết sao? Địa nguyên tố pháp tắc chi thần trầm giọng nói, chúng ta sẽ không chết, chỉ có thiên nguyên tố pháp tắc chi thần mới có tư cách làm cho chúng ta biến mất. Ha ha ha, vậy ta liền thực hiện một lần cho thiên nguyên tố pháp tắc chi thần, để thành toàn các ngươi. Đột nhiên, một cổ tử khí cực kỳ mãnh liệt từ trên người tử thần phóng thích ra, Loại tử khí này cùng tử khí thông thường hoàn toàn không giống nhau. Khí tức hủy diệt khủng bố ẩn chứa trong đó cực kỳ mãnh liệt hơn, dường như ăn mòn hơn một chút ít, đều bị hình thần câu diệt. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể của tử thần hiện lên một cổ ánh sáng màu thảm lục, âm u quỷ dị, làm đáy lòng của người ta cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh sợ. Các ngươi đây là đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta. Trưởng khống giả của cái tinh trần thế giới kia sẽ không ở trong thời gian ngắn như thế mà phá giải phòng ngự của tử thủy thiên tinh. Ta có dư thời gian có thể hủy diệt các ngươi. Hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần tức giận hừ một tiếng. Ngươi coi là cái thứ gì? Bất luận là ở tu vi thực lực hay là trưởng khống lực bản nguyên của vũ trụ, ngươi đều không cách nào vượt qua thiên nguyên tố pháp tắc chi thần. Còn có tư cách gì ở đây nói loạn phóng đại? Thiên nguyên tố pháp tắc chi thần trong miệng hắn, tự nhiên là đang chỉ Tần Vũ. Tử thần lạnh như băng chợt cười. Không tệ, tại hai phương diện này đích thực ta không bằng hắn, nhưng ta có được tử thần ma năng đã vượt qua cảnh giới cực hạn. Lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn chiến thắng ta, lại còn không có tư cách đó. Tử thần hiển nhiên đối với tử thần ma năng của hắn có tin tưởng thật lớn, vì có thể vượt qua cực hạn. Hắn thậm chí bỏ đi kế hoạch cướp lấy đạo thiên kính của Hồng Quân. Làm càn. Hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần đột nhiên bạo phát, biến ảo thành một dòng lửa vô cùng to lớn, dường như đốt cháy toàn bộ bát thần vũ trụ. Phóng mắt nhìn lại, nhưng mà không thấy giới hạn. Biển lửa cuồn cuộn, đem toàn bộ bát thần vũ trụ đều chiếu rọi sáng rực. Tạo thế, ánh mắt tử thần chợt thu lại. Hắn biết hỏa nguyên tố pháp tắc chi thần này chỉ chẳng qua là đang tạo thế. Nguyên tố pháp tắc chân chính là một loại lực lượng vô hình, mà đều không phải lấy hình thái biến đổi thực chất mà tiến hành công kích. Quả nhiên, chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo nhỏ lên, nhưng mà cái này đều không phải là không gian vặn vẹo chân thật. Chẳng qua là ở dưới nhiệt độ cao mãnh liệt, mà sinh ra hiệu quả ở thị giác mà thôi. Hát! Tử thần hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân bỗng dâng lên một cổ sóng khí màu thảm lục, tầng tầng cuồn cuộn. Hít thở thật sâu, cái kia giống như cốt trưởng tái nhợt không có một tia huyết sắc. Ánh sáng trong lòng bàn tay tuôn tràn ra, vật chất hỗn độn chung quanh vào lúc này nháy mắt diễn hóa, ngưng tụ, hình thành một cái quang cầu màu thảm lục có kích cỡ 3 thước. Ở bên trong quang cầu kia, mở mịt tuôn trào ra, lưu động một cổ tử khí cực hạn. Cái này cũng là biến chất của hỗn độn mà diễn sinh ra một loại vật chất. 3. Một đạo ánh sáng chiếu rọi toàn bộ bát thần vũ trụ mạnh mẽ tới, lại chợt hiện rồi trôi qua. Ngay sau đó, quang cầu màu thảm lục đột nhiên bạo phát, biến ảo thành một đạo vòng tròn đánh vào khí lưu, lấy tử thần làm trung tâm, điên cuồng thổi quét bốn phía. Hỏng bét, thối lui. Địa nguyên tố pháp tắc chi thần là người thứ nhất phản ứng tới, hét lớn. Nguyên tố pháp tắc chi thần còn lại cũng đều theo đó thối lui, nhưng mà chỉ duy nhất sơn nguyên tố pháp tắc chi thần như trước lù lù bất động. Chút ít tử thần ma năng, sơn nguyên tố pháp tắc chi thần ta lấy phòng ngự mà nổi danh, thì như thế nào sẽ bị loại công kích vụng về này đánh bại? Một cổ làn sóng khí dính dày đặc màu thanh sơn đang di chuyển ngoài thân thể. Sơn nguyên tố pháp tắc chi thần đối với phòng ngự bản thân cực kỳ tự tin, cho dù là nhân vật cấp chủ thần cũng đừng hòng dễ dàng phá giải. Nó gần giống như một tòa núi lớn sừng sững bất động đứng ở giữa hư không trong vũ trụ, đợi đạo khí lưu vòng tròn kia mãnh liệt đánh tới. Đông, một tiếng vang lớn trầm trọng truyền đến, ở bên trong bát thần vũ trụ hiện ra vẻ trống rỗng khác thường. Sơn nguyên tố pháp tắc chi thần như trước sừng sững bất động. Ngay sau đó, làn sóng khí màu thanh sơn chung quanh thân thể của hắn có chút ít tan ra, ánh sáng trên toàn thân đều theo đó mà ảm đạm xuống, mà giống như ngọn nến đã sắp tắt, sáng tắt cũng không chừng. Địa nguyên tố pháp tắc chi thần nháy mắt chạy tới đây, phóng thích ra sinh mệnh nguyên lực hùng hậu để duy trì sơn nguyên tố pháp tắc chi thần cho tốt hơn. Địa nguyên tố pháp tắc có thể diễn hóa bất kỳ một loại nguyên tố lực lượng nào. Cho nên sơn nguyên tố pháp tắc chi thần đang nhanh chóng mà nhận được chữa khỏi. Các ngươi gần giống như một cái binh đội hoàn mỹ, nếu có thể dung hợp cùng một chỗ thì có thể phát huy tới lực lượng không thể tưởng tượng, nhưng mất đi thiên nguyên tố pháp tắc thì mãi mãi cũng không thể đạt được dung hợp. Ha ha ha, mãi mãi. Tử thần cười cuồng vọng đến cực điểm, hóa thành một cái ánh sáng xanh u ám, không tiếp tục vào bên trong bát thần môn. Trạch nguyên tố pháp tắc chi thần muốn đuổi theo trước, lại bị địa nguyên tố pháp tắc chi thần ngăn cản lại. Chúng ta ngăn cản hắn không được, xem ra hết thảy đều chỉ có thể do thiên nguyên tố pháp tắc chi thần tới kết thúc. Phong nguyên tố pháp tắc chi thần trầm giọng nói, hắn nói không có sai, chỉ có Tần Vũ mới có khả năng đem chúng ta dung hợp cùng một chỗ, chẳng qua hắn bây giờ còn không có đạt tới cái cảnh giới kia. Nếu như hắn có thể trở thành trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ, như vậy thời điểm này cũng đã sắp đến rồi. Bát thần môn, trên sa mạc màu xanh nhà, quang cầu màu tím kia còn đang hơi hơi di động, nhưng thể tích lại thu nhỏ tới một mức kinh người. Nguyên thủy thần thiên bảng ở bên trong nhìn qua càng phát ra rõ ràng. Thần thiên bảng màu bạch kim, lưu động ánh sáng rực rỡ mê người. Có được nó mới có khả năng trở thành trưởng khống giả chân chính của nguyên thủy vũ trụ, trở thành đại thần thiên tuyệt đối.